Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Thứ 169 chương 2 gây sự quỷ. Có chút mặc dù đánh vào một sừng trâu trên người, cũng chỉ có thể cắt ra một đạo thật nhỏ vết thương. Dù sao nàng này linh kỹ, còn là linh giả cấp bậc, cùng một sừng trâu đích thực lực, kém được quá xa. Ninh Khanh Khanh không dám cùng nó chính diện chống lại, chỉ có thể mượn vóc người khéo léo cùng tốc độ, tránh một sừng trâu trùng kích. Ngô Bá Thiên đâu dung được nàng còn như vậy trốn tránh. Phân thân linh kỹ lại lần nữa dùng ra, ở này rừng cây đầu cành, đem Ninh Khanh Khanh bước được xung quanh chạy trốn. Một không cẩn thận, dưới chân dẫm không, thân thể thẳng tắp rơi xuống. Ninh Khanh Khanh tay phải một khu, ở mau rơi đầm lầy lúc, phản ở một cành cây, eo nhỏ nhắn một xoay, toàn bộ thân thể lộn một vòng đi lên, lại bị một sừng móng bò từ một đá, thiếu chút nữa lại lần nữa lăn xuống đi, nhục nhục vỗ tiểu móng vuốt, nhượng ta ra ngoài làm gì, chịu chết sao. Ninh Khanh Khanh tránh một sừng trâu tập kích, trong miệng mắng, không nên xem thường ta, nhục nhục mềm mại thanh âm truyền đến. Tràn đầy tự tin, Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm, chẳng lẽ là có cái gì lợi hại chiêu số. Nàng thần thức khẽ động, nhục nhục liền xuất hiện ở một mảnh cành cây trên. Không chỉ là nó, ở nó dưới thân, còn có nó tọa kỵ tiểu ấu hùng. Vừa nhìn thấy tình huống chung quanh, nhục nhục níu chặt tiểu ấu hùng mau, chỉ vào một sừng trâu đạo, phóng ra, tiểu ấu hùng cùng nhục nhục hình như chơi rất lâu. Nhục nhục nhéo nó mau, nó liền nghe đến chỉ huy, hướng phía một sừng trâu bắn ra một đoàn miếng băng mỏng. Nó ngắm rất chuẩn, kham kham bắn tới một sừng trâu trên người. Thế nhưng điểm này điểm miếng băng mỏng, đối một sừng trâu như vậy thân thể cao lớn, căn bản là tính không là cái gì. Trái lại nhạ được nó càng tức giận, mắt sung huyết, lỗ mũi phun khí, bào chân hướng phía Ninh Khanh Khanh vọt tới. Các người này hai gây sự quỷ. Ninh Khanh Khanh một phen lao khởi hai linh thú. Sau đó cành cây lực đàn hồi. Đạp được nhảy đến một khắc khỏa đầu cành. Ngô Bá Thiên nhìn nàng mang theo hai chút đại linh thú. Lạnh giọng cười chế nhạo. Không ngờ ngươi còn có bạo tuyết trắng hùng ấu tể. Bất quá nhỏ như vậy miếng băng mỏng. Với ta võ linh nhưng không có gì dùng. Hôm nay, ngươi chỉ có một con đường. Đó chính là bị ta giết chết. Theo tiến vào đầm lầy lâm phạm vi bắt đầu. Ninh Khanh Khanh một câu nói cũng không có hôi. Ở chỗ này, nói nhiều, là hơn hút vào một ngụm độc khí. Ngô Bá Thiên nói cái gì? Nàng một chút đô không để ý. Ngồi xổm ngọn cây, nhìn bên trái ngọn cây. Lại có một sừng trâu vọt tới. Lại không biết dẫm đến cái gì. Kia một sừng trâu dưới chân vừa trượt. Hiểm hiểm liền rơi xuống đầm lầy, may mà Ngô Bá Thiên kéo một phen, mới đứng vững thân hình. Ninh Khanh Khanh chiều kia vừa nhìn, lập tức hiểu cái gì. Một sừng trâu có thể giảm thiểu trọng lực, thế nhưng tuyệt đối không có thể không nhìn trọng lực. Ninh Khanh Khanh sớm liền phát hiện, nó dừng chân thời gian cùng mình như nhau, cũng là muốn tìm đúng cành cây mới có thể đứng vững. Nàng nói với nhục nhục. Nhượng tiểu ấu hùng đem miếng băng mỏng phun đến một sừng trâu chân hạ. Hiểu chưa? Ân, nhục nhục đối với làm loại chuyện này vô cùng hưng phấn. Lập tức đốt đầu nhỏ, mang theo tiểu ấu hùng liền đứng ở đầu cành. Chúng nó hay một chút đại, tùy tiện lấy phiến lá cây chặn ở trên đầu, là có thể che khuất tiểu thân thể. Liền nhìn nhục nhục níu chặt tiểu ấu hùng mau, chỉ vào chỗ nào. Nó liền đem miếng băng mỏng phun đến chỗ nào. Một sừng trâu lực chú ý đô ở Ninh Khanh Khanh trên người. Kia từng chú ý tới dưới chân. Nguyên bản thô ráp trên nhánh cây. Bỗng nhiên là hơn một tầng miếng băng mỏng. Chân một dẫm, lập tức liền đứng không vững thân hình. Thật lớn thân hình lại bắt đầu lắc lư. Như vậy cơ hội tốt. Ninh Khanh Khanh sao có thể phóng quá. Hết chương.